Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 538, về nhà lễ mừng năm mới. Bên trong, ngồi xuống nha, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cúi đầu đem nhi đồng chỗ ngồi dây an toàn cho nữ nữ trói vào. Nói, chúng ta đi trước tiếp Mạc Lam A-di, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhu thuận gật đầu, đột nhiên hỏi, ba ba, chúng ta về với ông bà, ngươi nói A Hoàng, Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa chúng có thể hay không rất nghĩ tới chúng ta a? Kinh thành đến Thiểm Bắc ngàn dặm xa, mặc dù là tự mình lái xe, thế nhưng mang theo sủng vật khẳng định bất tiện, A Hoàng cùng Tiểu Cáp đều gửi nuôi tại Tây Giao thôn bên kia. Có Xào Xào cùng Đại Lôi chiếu cố, Hoa Hoa thì giao cho Lý Mộng Như nuôi nấng. Mặc dù như thế, nữ nữ vẫn có chút lo lắng cùng lo lắng. Chúng sẽ rất hào, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Trấn An nói, qua mấy ngày chúng ta sẽ trở lại. Lần này trở về, Lạc Khải ý định tại La Gia Thôn ở một tuần lễ. Không có ngoài ý muốn lời ban đầu cửu hồi kinh, thời gian không phải là rất dài, nữ nữ yên tâm, đi thôi, Lạc Khải đóng cửa xe, ngồi nữa đến Mercedes bản GLK350i vị trí lái. Đi ô tô, khu xa đi đến Giật Cảnh Uyển, đón thêm đến Mạc Lam, kia đều có thể ra đi đi xa, đón đại niên mùng một ánh sáng mặt trời. Lạc Khải rất nhanh liền đến Giật Cảnh Uyển cửa chính. Hắn liếc mắt liền thấy đứng ở nơi đó Mạc Lam, còn có Mạc Hiểu Thần cùng Thiệu Mạn Lệ. Lạc Khải tâm nhất thời lộp bộp một chút. Nói thật hắn thật sự có chút sợ nhìn thấy Mạc Lam gia vị này thái hậu. Kết quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhưng hắn cũng không thể lùi bước trốn tránh a, chỉ phải lái qua đi đứng ở mấy người phía trước. Mạc Lam, chấm ngoặc kép, Lạc Khải xuống xe hô, đương nhiên không có bỏ qua Thiệu Mạn Lệ tồn tại. A Di, lễ mừng năm mới hào. Thiệu Mạn Lệ sắc mặt có thể không thể nào hào. Lúc trước xuất ra thời điểm, Mạc Lam không cho nàng đưa, nhưng nàng kiên trì cùng qua. Nói thật, Thiệu Mạn Lệ vô cùng không nguyện ý để cho nữ nhi chạy tới Thiểm Bắc khe suối rãnh mương thấy la. Khải người nhà, bất đắc dĩ Mạc Lam đã là ăn đòn cân sát tâm. Cưỡng ép can thiệp kết quả tất nhiên là kịch liệt bắn ngược. Nàng cũng không thể tương Mạc Lam bức thành thù người, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Trên nguyên tắc nàng đồng ý Mạc Lam cùng La Khải đi quê quán nói tình. Nhưng là cùng nữ nhi ước pháp tam chương, kỳ thật nếu có thể. Thiệu Mạn Lệ càng muốn để cho La Khải nhân gian bốc hơi. Vĩnh viễn không thấy Mạc Lam tốt nhất. Đối với La Khải gọi, Thiệu Mạn Lệ rất lãnh đạm gật đầu. La Khải cùng Mạc Lam liếc nhau. Người sau trong đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ còn có áy náy. La Khải sẽ không để cho bạn gái làm khó. Rất thành khẩn địa đối với Thiệu Mạn Lệ nói. A Di ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mạc Lam. Trong nhà bên kia năm nay che biệt thự, ăn ở điều kiện cũng không có vấn đề gì. Thiệu Mạn Lệ vốn là muốn chào phúng vài câu, có thể lời đến bên miệng còn là nuốt trở về. Nữ nhi cũng đã khăng khăng một mực, nàng làm sao đau khổ lại làm ác người. Dù sao muốn nói đều đã nói qua. Vậy ngươi nhóm trên đường cẩn thận, chấm ngoặc kép. Thiệu Mạn Lệ có chút bực bội địa phất phất tay, nói, lái xe chú ý một chút. Lạc Khải vội vàng nói, ta sẽ rất cẩn thận. Ba ba, ngay vào lúc này, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Nữ nữ cư nhiên từ trong xe chạy xuống, chính nàng cởi dây nịt an toàn ra lại mở cửa xe. Cười hì hì hướng Mạc Lam vẫy tay, Mạc Lam A-di. Thiệu Mạn Lệ ánh mắt, trong chớp mắt rơi vào nữ nữ trên người. Thiệu Mạn Lệ đã sớm biết La Khải có đứa con gái. Nàng sở dĩ không thích Mạc Lam cùng La Khải cùng một chỗ. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngay ở chỗ La Khải là một độc thân phụ thân. Có mấy cái cha mẹ nguyện ý để cho nữ nhi đi làm nhân gia mẹ kế. Biết thì biết, đây là Thiệu Mạn Lệ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nữ. La Khải, con mọn, thật đáng yêu tiểu cô nương a. Tuy lòng mang thành kiến, thế nhưng là tận mắt thấy nữ nữ chân dung Thiệu Mạn Lệ không thừa nhận cũng không được. Nữ nữ là nàng thấy qua xinh đẹp nhất, khả ái tiểu nữ oa nhất, quả thật không kém hơn Mạc Lam khi còn bé. Hôm nay nữ nữ ăn mặc một bộ màu hồng phấn lông áo, suýt hát con thỏ phim hoạt hình kiểu dáng, nàng da thịt vừa trắng vừa mềm, đại con mắt lớn phảng phất rất biết nói chuyện linh động vô cùng. Cười rộ lên bộ dáng đừng đề cập có nhiều làm cho người ta đau. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nàng chạy qua, Mạc Lam không cần nghĩ ngợi địa nghênh đón, ôm nàng lên tới hôn một cái, vô cùng thuần thục, nhìn thấy như vậy tình cảnh, Thiệu Mạn Lệ nhịn không được thở dài, chính mình nữ nhi, không có cứu, Mạc Lam ngược lại không có quên mẹ ở bên cạnh, khuôn mặt phiếm hồng địa xoay người lại, cho nữ nữ giới thiệu nói, nữ nữ, vị này chính là Aji Mama, chấm ngoặc kép. Không đợi nàng nói chuyện, nữ nữ liền giòn giã nói, nãy nãy ngài khỏe. Thiệu Mạn Lệ khóe miệng co quắp rút, miễn cưỡng cố nở một nụ cười, ngươi hào, chấm ngoặc kép. Nàng đã không muốn lại ngốc hạ xuống, quay người chuẩn bị rời đi lại dừng lại thân hình, từ trong túi quần áo lấy ra một cái tiền lì xì đưa cho nữ nữ. Đây là cho ngươi tiền mừng tuổi, hôm nay là đại niên mùng một, dựa theo dĩ vãng lệ cũ hội có không ít thân thích qua chúc Tết. Cho nên Thiệu Mạn Lệ trên người liền chuẩn bị lấy không ít tiền lì xì. Nếu như không lấy ra một cái cho nữ nữ, mặt nàng mặt hướng đâu đạt. Nữ nữ nhận lấy, ngọt ngào nói, tạ ơn nãi nãi, ba ba nói với nàng qua. Lễ mừng năm mới thời gian người khác nếu cho nàng tiền mừng tuổi tiền lì xì, chỉ cần ba ba không có ngăn cản, kia nàng cũng có thể nhận lấy. Không cần phải nữa trưng cầu ba ba ý kiến. Cho nên nữ nữ liền nhận. Nói thật, nhìn trước mắt bị Mạc Lam ôm vào trong ngực bé gái, Thiệu Mạn Lệ cảm giác chính mình nguội lạnh tâm đều có hòa tan dấu hiệu. Đến bên kia theo ta gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, nàng thở phào một hơi, quay đầu hậm hực địa chừng La Khải nhất nhãn, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mạc Lam le lưỡi, lại không che giấu được trên mặt tiếu ý, đối với nữ nữ nói, chúng ta đi nha. La Khải cũng là như chút được gánh nặng, đi đi đi, chấm ngoặc kép, tỷ, tỷ phu, chấm ngoặc kép. Một mực bị coi như người tàng hình Mạc Hiểu Thần quả thực là lệ rơi đầy mặt. Mang lên hành lý a. Hắn trợ thủ đắc lực tất cả mang theo một cái dương hành lý. Đều là Mạc Lam, La Khải nhanh chóng tiếp nhận qua. Đem hai cái dương hành lý cứng rắn nhét vào xe bản bên trong. Vậy ta đi trước, thuận buồm xuôi gió a. Chấm ngoặc kép, hoàn thành nhiệm vụ Mạc Hiểu Thần phủi mông rời đi. Mạc Lam mở ra tay lái phụ cửa xe vừa muốn ngồi lên, chợt nghe đến La Khải nói, ngươi ngồi đằng sau a. Mạc Lam sững sờ, a. La Khải mỉm cười, lôi kéo tay nàng nói, chỗ ngồi phía sau an toàn nhất, đi qua muốn khai mở 7-8 giờ, liền cưỡi cỗ xe mà nói, ghế sau hệ số an toàn tối cao, tay lái phụ là nguy hiểm nhất. Tại thành phố trong vùng chạy một chút không có gì, nhưng đường dài lữ hành mà nói, vấn đề về an toàn liền lồi hiện ra. Mạc Lam ngồi ở bên người một đường bồi bạn cố nhiên là vô cùng tốt, có thể thực hiện an toàn, điểm này hy sinh không đáng kể chút nào. Nếu thật là gặp được nguy hiểm, hắn tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn nữ nữ cùng Mạc Lam xảy ra chuyện gì. Minh bạch La Khải ý nghĩ, Mạc Lam cắn cắn bờ môi, trong đôi mắt nhộn nhạo toàn bộ đều nhu tình mật ý. Như vậy bị người quan tâm, bị người sủng ái cảm giác, thực rất tốt canh. Hai, đưa lên,